Giới thần, chương 903 tiền căn hậu quả. Góc truyện audio.com. Thiên thư này bên trong quả thật là không hề có chữ. Không sai, một quyển siêu cấp bảo điển ẩn chứa toàn bộ trí tuệ một loại thiên đạo huyền ảo vô song, sao có thể chỉ dùng vài chữ viết mà có thể miêu tả hết được nó. Thiên trận đạo bên trong hắn tuy không thể tùy ý xem xét, nhưng mà lúc nãy khi bốn tờ thiên thư này vừa hiện quy nguyên thụ trong cơ thể hắn đã có cử động. Thiên thư này tất cả chỉ có 4 trang, 3 cô nương mỗi người cầm 1 trang, còn 1 trang thiên cầm trên tay. Trong vô sắc lĩnh vực phủ tới lúc này một loại lực lượng kỳ dị mà khó hiểu đã tràn tới. Lực lượng này mang theo giới thần lực cùng hỗn độn đạo âm thầm tràn ra ngoài rồi dọc theo lĩnh vực phủ ra ngoài. Mới đầu nó phủ kín trang thư thứ tư trên tay thiên, sau đó dọc theo liên hệ mà tràn về phía ba tờ trên tay các nàng. Mới đầu thì cả ba nàng đều không hề có tư tưởng mình sẽ được chọn. Lại càng không có suy nghĩ rằng mình là kẻ có duyên trăm vạn năm có một đó. Lực lượng tinh thần các nàng truyền đến cũng không có bao nhiêu cố chấp. Trang trận thư này vốn dĩ cũng không hề có dự định chọn các nàng làm chủ. Ban đầu nó vô cùng bài xích lực lượng ý chí của các nàng, nhưng mà chỉ trong chốc lát sau đó dị biến liền xảy ra. Chỉ thấy bốn trang trận thư bình đạm vô quang bỗng nhiên sáng lên, sau đó từng đạo phù văn nhẹ nhẹ liền tung bay hiển hiện, kế tiếp là một lớp pháp tắc bị đồng hóa biến mất. Ngay lập tức từng sợi địa ý lẫn trận văn các loại bộc phát. Ầm ầm, ầm, trong đầu như nổ vang kên từng hồi. Những sợi địa ý giống như ngựa thoát cương chạy trồm ầm ầm nhập vào mi tâm điên cuồng công kích vào một điểm, sau đó oanh. Oanh một khe hở bị nứt ra, sau đó là một mảnh thức hải bị mở ra. Ngay lập tức những sợi địa ý này liền điên cuồng phóng vào nhét đầy lấy khoảng không thức hải vừa mở ra. Ầm ầm, lại một lớp pháp tắc phong ấn nữa lại bị chóc ra, sau đó lại một lớp áo nghĩa trận pháp huyền diệu đến cực điểm trào ra lại một lần nữa. Lấp đầy cả mảnh không gian. Này này, đây là chuyện gì xảy ra? Không thể nào cả bốn người cùng lúc nhận được truyền thừa trận đạo, cả bốn người cùng được trận thư công nhận. Không thể nào, không thể nào. Trận thư không thể phân lẻ. Chỉ có số mệnh cao mới có thể nhận thiên thư. Chết tiệt, vật này nếu bị phân lẻ việc kia đại sự kia sẽ làm sao? Tiểu hòa diễm này lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho lắp bắp. Ưng quả thật không ngoài dự liệu của ta, thiên phẩm đỉnh cao mỗi trang thư đều là một kiện tương đương với thiên bảo khí. Mỗi trang lại có một loại pháp tắc trận đạo. Nhiều trang tổ hợp lại sẽ khiến vạn pháp quy nhất mà tổ hợp thành một loại vượt hạn pháp tắc mới. Chạm đến một lĩnh vực viễn siêu thiên cảnh, sánh ngang với thiên ý chi thần. Như vậy người có được trận thư này nhận chủ hay một trong 6 loại thiên thư nhận chủ khác cũng tương đương với chắc chắn sẽ đạt đến tình trạng đỉnh cao, thậm chí còn có được tiềm lực có thể đột phá được giới hạn trói buộc thế giới này, tìm ra chân trời mới. Chỉ là điều này thiên lại có suy nghĩ khác. Hắn cảm thấy không được thiên trận đạo dù có mạnh tới đâu thì cũng chỉ là một loại thiên đạo. Lục đại thiên thư với lục đại thiên đạo cũng đồng dạng như vậy. Nếu như vậy thì cho dù có lấy 6 loại thiên đạo cực mạnh tổ hợp lại, sau đó dùng hết toàn bộ tăng phúc các loại mà tăng lên thì có bao nhiêu sự khác nhau. Chứ, lực lượng của nó vẫn không thể vượt hạn được tới mức độ vượt ngoài phạm vi thiên phù giới. Trừ phi là đạt được đến cảnh giới kia, trận thư này là một món toàn năng bảo khí. Có thể vô hạn tăng phúc các năng lực kết trận, chiến đấu, lĩnh ngộ, năng lực rèn luyện tinh thần lực lẫn tu vi, năng lực phòng ngự, thậm chí còn mang theo khủng bố khí vận lực bảo hộ khiến chủ nhân đạt được lớn lao cơ duyên cùng năng lực bảo mạng. Con đường đi đến đỉnh sẽ càng thêm trơn tru, người đạt được nguyên cuốn trận thư này nhận chủ sẽ tự khắc bước lên một con đường nghịch thiên mà đi, nhưng cũng là trong một cuốn trận thư này lại ẩn chứa lực lượng từ phẩm cấp thần phẩm cùng với cự đại khí vận chi lực, cho nên người có thể thu được nó thì nhất định phải có được thiên mệnh cực lớn cùng với trời sinh linh hồn lực nghịch thiên để làm căn cơ. Với thiên mệnh và linh hồn lực lớn lao cỡ này, hiển nhiên cả ba nàng Doãn Kế Anh, Doãn Minh Anh, Doãn Lục Anh đều còn xa lắm mới đủ, nhưng dưới sự trợ giúp của thiên thì ngay lập tức sẽ đủ. hắn cưỡng ép giúp các nàng mở ra thức hải, sau đó khéo léo rèn luyện nó rộng lớn lên để bù khuyết lại linh hồn lực. Thiên mệnh không đủ thì đã có tiên hoa phòng hộ, mặc dù song tu giới điệp bây giờ cũng mới chỉ có được một thành viên đầu tiên khí vận tụ tập còn chưa đủ, nhưng nó lại liền thể với quy nguyên thụ. Cho nên các nàng không đủ thiên mệnh trèo chống sao được, thiên sẽ cho các nàng mượn tạm, dù sao thì trận thư này một nửa cũng là của hắn. Còn các nàng cũng là người của hắn, cho nên ưu thế của các nàng liền hiện ra. Điểm khác nhau giữa lô đỉnh song tu và đạo lữ song tu chính là như vậy. Lô đỉnh là nô lệ, họ sẽ chỉ được hiếm hoi sử dụng chính tu vi của mình trong song tu giới điệp mà thôi. Còn đạo lữ song tu lại có thể mượn nhờ cả lực lượng trên toàn bộ song tu giới điệp. Thậm chí mượn được cả trên người thiên cũng tương đương với cả gốc quy nguyên thụ. Quá trình mở phong và dung nhập này là cơ duyên nhưng cũng là một quá trình vô cùng gian nan. Thức hải bị đánh phá lại nhận thêm truyền thừa trận đạo khiến khí chất trên thân các nàng bất chợt thay đổi nghiêng trời lệch đất. Một thân khí chất như tiên tử hạ phàm không ăn nhân gian khói lửa chậm rãi sinh ra. Họ tựa như một tuyệt thế linh vật không thể xâm phạm của trời đất. Xinh đẹp không cách gì tả được. Quá trình dung hợp này diễn ra rất chậm nhưng lại vô cùng ổn định. Trang giấy thứ tư trên tay thiên sớm đã biến mất từ lâu. Hắn mang một thân khí vận cực đại, thiên mệnh như bao thiên phủ địa cùng với linh hồn lực tuyệt thế vô song lại cộng thêm nghịch thiên một gốc quy nguyên thụ. Vậy thì chỉ một loại thiên đạo pháp tắc làm sao có thể làm khó được hắn. Gần như rất nhanh chóng mọi thứ bên trong tờ giấy này đã bị hắn thu thập hoàn thành khiến quy nguyên thụ. Trận giới chi lại có thêm một đạo thiên đạo pháp tắc mọc ra một chiếc lá tiểu thế giới mới. Cũng vì thế, trong lúc mà hắn bong chóc phong cấm trong ba tờ của ba nàng Doãn Kế Anh thì một dòng tin tức đã bị hắn bắt được. Ta không biết ngươi nhận được truyền thừa này có phải Sung Nhi hay không? Nhưng cầu xin ngươi nghe ta kể một câu chuyện ngắn. Thiên trợn mắt lên, cái này. Không phải là bút ký gì đó đã bị thiêu rụi rồi sao? Trong lúc đó thì thông tin gửi gắm kia vẫn tiếp tục truyền đến 200 năm trước. Thiết thần ta đường đường một đỉnh cấp thiên tài vấn đỉnh thánh giả. Ta mang theo kỳ vọng của toàn bộ thiết gia tiến nhập vào thông thiên lộ với mục tiêu tìm ra trận thư đưa truyền thừa trận đạo của thiết gia lên đỉnh. Cao ta đã thành công, mặc dù ta chỉ tìm được 6 trang trận thư nhưng quả thật đã đủ để hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ này. Đáng tiếc ta cũng phạm vào một sai lầm lớn nhất đời mình, cùng chỗ với trận thư mà ta tìm là một nửa tàn phiến bảo tháp. Bên trong nổ bể rơi ra một hạt giống lạ, một quyển thần thư thần mộc công, một đốm thiên tuyệt băng thiên hòa, một quyển cửu dương hỏa thần công và chỉ có 6 trang tàn thư này, nhưng cũng lúc đó ta gặp địch thủ lớn nhất trong cuộc đời thành ra. Thành thông thiên, ta cùng hắn lưỡng bại câu thương chỉ cướp về được 5 trang trận thư cùng với đoá thiên tuyệt băng thiên hòa. Chỉ là cái tên thành thông thiên đó bổn tính nhỏ nhen. Ác độc thù dai, một trận chiến công bình này hắn thua ta nửa chù và ta đã trở thành địch nhân lớn nhất trong đời hắn. Hắn không từ thủ đoạn nào để đưa ta vào chỗ chết. Thật đáng hận, đó là từ khi trở về, ta thân mang trọng thương lại dung nhập băng thiên hỏa khiến trễ nãi thời gian cùng với tu vi. Băng thiên hỏa này vốn là sóng đôi với cửu dương thần hỏa công nhưng cũng vô cùng hữu ích với việc rèn luyện thân thể linh hồn. Đồng dạng cũng là bảo vật của trận đạo. Khi ta dung hợp nó không ngờ lại khiến tu vi giảm mạnh nhưng thực lực lại tăng mạnh. Phù lực trong thân bị chất lọc đến tinh hoa cô đọng đến cực điểm. Chỉ là đáng tiếc ta mang theo nỗi vui sướng về nhà lại đánh giá sai tình thân rẻ lạnh của gia tộc. Thiết gia nhìn thấy ta tu vi chỉ còn nhân cảnh liền không nói hai lời liền thu hết mọi thứ của ta, sau đó cả tộc đối xử lạnh nhạt với ta, xem ta như người. Dương khi đó thành thông thiên lấy được thần mộc công đã lên làm gia chủ thành gia. Họ tuyên bố ra ngoài vô số lời bẩn thỉu bôi nhọ ta, sau đó đủ mọi thủ đoạn chèn ép thiết gia dồn ta vào đường cùng. Thiết gia đã vô tình đuổi ta ra khỏi tộc, tuyên bố toàn bộ thượng thiên vực là không còn quan hệ gì với ta. Lúc đó ta lang thang vô định, sau đó dạt về Lạc Quốc. trong tay mang theo 500 trận thư và một tân tu vi quyết tâm lập nên thiên trận môn thế lực chờ ngày trả thù. Trăm năm sau, Thành Gia truyền bá xuống một phần thần mộc công gia nhân gian vì không thể tham ngộ được ảo diệu bên trong, sau đó thông qua nhân gian tìm về nhân tài trận đạo, từ đó tìm ra bí mật trang thư 6 trận thư. Cũng vì như vậy mà môn nhân thiên trận môn ta tham lam đã vô tình tiết lộ bí mật về ta. Trăm năm đó ta nhờ tham ngộ trận thư đã nghiên cứu ra trận đạo áo nghĩa. Tu vi lại càng mạnh mẽ, nhưng đang trong lúc thiên trận môn còn sức hèn lực mọn này lại bất ngờ bị kẻ thù truyền kiếp kéo đến trận môn ta lấy trận đạo xưng danh, hành thông thiên hắn trăm phương ngàn kế cũng không đột phá được. Nhưng kẻ này nham hiểm độc ác, đã bày mưu lợi dụng thiên trận môn ta thế đơn lực mỏng, đã thiết chí một kho báu lớn cho môn nhân ta lên tranh đoạt, sau đó tuyên truyền khắp nơi. Thiên trận môn ta mang ngọc có tội, vừa bị bêu diếu nắm giữ kho báu lớn lại vừa giữ nghịch thiên thần hỏa và một trong lục đại thiên thư. Thiên trận môn ta mạnh nhưng không chống lại được cả thế giới. Ta biết rằng không lâu nữa đại họa sẽ lâm đầu, viết dòng tâm thư này cũng chỉ muốn kẻ hữu duyên giúp ta vài việc. Cách chương.